Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 206, dê nướng nguyên con. Buổi sáng vừa qua khỏi 6 giờ, ta liền bị điện thoại ông chấn động âm thanh đánh thức thời gian này lẫn vào. Vốn là đơn vị cấp ta cho nghỉ dài hạn, nhưng lão tử lại vượt qua so với 996 còn hơn 996 sinh hoạt. Ta còn buồn ngủ, đầy mình ngủ gật khí địa cầm điện thoại di động lên. Nhìn thoáng qua lại là lạ lẫm điện báo, tức giận đến trực tiếp cắt đứt. Thật vất vả có thể ăn ổn nghỉ ngơi một hồi, hôm nay không có án tử. Thẩm Dụ đang suy nghĩ chuyện gì? Hoa Man không có lăn lộn, Lâm Anh cũng không tìm đến ta, còn hơn đụng trước quấy rối điện thoại. Ta thở phì phò đưa di động hướng nơi xa quăng ra. Sau đó xoay người, tứ ngưỡng bát xoa dự định ngủ tiếp thu hồi cảm giác. Nhưng đánh quấy rối điện thoại kia anh em phảng phất chấp nhất vô cùng. Điện thoại lại vang ong ong, ta vốn là muốn lần nữa cắt đứt, hoặc là dứt khoát tắt máy. Có thể là vừa rồi sinh khí quá ác, ném quá xa. Chính mình cũng lười nhác ngồi đi đủ điện thoại. Ta lười, nhưng quấy rối điện thoại lại không lười. Điện thoại chấn một lượt lại một lượt. Cảm giác lại chấn động xuống dưới màn hình đều muốn đánh rách tả tơi như vậy. Ta rốt cục kìm nén không được. Lửa giận đầy ngực điện nhếch lên chăn nhỏ ngồi. Một thanh cầm qua điện thoại. Kết nối điện thoại liền mắng. Mẹ nhà mày, vội vã đầu thai sao? Sớm như vậy tự đánh quấy rối điện thoại. Mắng xong câu nói này, ta răng rắc đưa di động cúp máy. Vừa định nằm xuống, cái kia dãy số lại hô tiến đến. Ta nhất thời nổi giận đùng đùng, vốn là muốn trực tiếp cắt đứt che đậy, nhưng này dãy số hô đến mức dị thường chấp nhất vạn nhất. Là có chuyện gì gấp hoặc là manh mối trọng yếu đâu. Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên giật mình. Tranh thủ thời gian lại tiếp thông điện thoại. Huy, ta nói, ngươi cái đại móng heo, dám mắng lão nương, ngươi chán sống sao? Tin hay không lão nương tả hữu khai cung, đem ngươi vẻ mặt rút thành đầu heo. Một cái nữ hài thanh âm, nghe vào rất hướng, nhưng là thanh tuyến lại đặc biệt lạ lẫm. Ta lập tức ngây ngẩn cả người, như thế không chút nào phân tắc mắng ta nữ hài là ai đâu. Thẩm Dụ lúc này hẳn là còn ở gian ngoài, nàng nói chuyện cũng không có như thế thô lỗ. Tiểu Dư yêu quý mắng chửi người, nhưng cho tới bây giờ đối ta rất khách khí. Công ty Tân Tiểu Nhược thường xuyên oán giận ta, nhưng nàng nói chuyện âm dương quái khí, sẽ không như vậy như thế hung tàn. Không có ý tứ, vừa rồi ngủ gật khí xin hỏi ngài là 7 tuổi tiểu hài tử có ngủ gật khí. Ngươi chạy ba tấm người, còn có ngủ gật khí, ngươi có muốn hay không vẻ mặt? Bên trong cái đứa bé kia đại khái cơn giận còn chưa tan, vẫn còn tiếp tục oán giận ta, thực sự không có ý tứ, tưởng rằng quấy rối điện thoại, ta tranh thủ thời gian giải thích, quấy rối điện thoại ngươi cũng không thể mắng nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến cùng là ai a? Ta biết người rồi. Ta gọi Khương Viện Viện. Khương Viện Viện, ta nắm tóc, chính mình cho tới bây giờ tự không biết kêu cái tên này người a. Xin hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Ta là từ cô phân cục bên này. Trước đó ngươi đi tìm thị cục Lâm đội trưởng, để nàng đi tìm một cỗ tiểu hồng xe sự tình. Ngươi còn nhớ rõ sao? Việc này về sau một mực là ta theo. A. Ta bỗng nhiên lo lắng là có chuyện như vậy. Nguyên lai là cảnh sát đồng chí. Chào ngài. Bất quá, ngài vừa rồi mắng chửi người có phải hay không không đúng? Mới vừa rồi là vì một cái người bình thường thân phận mắng lại ngươi. Không được sao? Nàng vẫn như cũ khí thế hung hung. Ta không muốn lại cùng với nàng tiếp tục dây dưa. Thẳng đến chủ đề mà hỏi thăm. Vì lẽ đó, tiểu hồng xe là có cái gì tiến triển sao? Ta nhớ được Lâm Anh nói qua. Đã không thành vấn đề. Khi đó là không có vấn đề. Bất quá bây giờ có vấn đề lớn. Khương Viện Viện nói, ngươi cũng là ở từ cô khu A. Một hồi tại ngươi cư xá Đông Môn nhà kia quán cà phê thấy đi. Việc này muốn đơn độc tìm ngươi tâm sự. Tựu hai ta, không phải, ngươi biết chỗ ta ở. Ta là cảnh sát, tra một chút khả nghi phần tử địa chỉ cũng có thể chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta tính toán khả nghi phần tử sao? Trong lòng ngươi không có một chút kia cái gì xấu sao? Ta mới vừa treo bên trên điện thoại. Thẩm Dụ liền đẩy cửa đi đến. Chuyện gì? Nàng hỏi ta, một cái từ cô phân cục tiểu nha đầu. Muốn đơn độc tìm ta nói một chút tiểu hồng xe sự tình. Tiểu hồng xe, chính là ngày đó ban đêm. Ta theo Hoa Man tại IL Quầy Ba gặp phải chiếc xe hơi kia. Cốp sau thùng thùng vang lên. Thẩm Dụ điểm gật đầu. Dù sao chuyện này trước đó nói qua với nàng. Vậy ngươi đi đi. Ta chính hảo ban ngày yêu cầu đi ra ngoài làm ít chuyện. Nàng mở ra tủ quần áo. Tìm chụp y phục. Cần ta cùng ngươi sao? Ngươi ban đêm phải sớm trở về. Không phải vậy ở bên ngoài hoán đổi trạng thái. Không có người nhìn lấy. Hoa Man hội tại họa. Biết. Ta hội về sớm đến. Thẩm Dụ điểm gật đầu. Nàng tựa hồ có tâm sự gì. Nhưng hôm nay cùng ta giọng nói chuyện ôn nhu rất nhiều. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thật có chuyện quan trọng. Phải kịp thời nói với ta ngươi kia não tử. Dù sao không bằng ta dễ dùng. Nàng xem thấy ta. Bỗng nhiên cười. Ta sửng sốt một chút. Không rõ làm sao lại hướng nàng đưa ra hai tay. Nàng xem thấy con mắt của ta, không có tránh né, hai chúng ta phân biệt nhẹ nhàng hướng phía trước bước một bước. Cứ như vậy đang ôm nhau. Tốt, tốt, nàng lấy tay vỗ phía sau lưng của ta nói. Tựu tách ra nửa ngày, đừng làm đến theo sinh ly tử biệt giống như. Ta buông ra cánh tay, nàng ngượng ngùng né tránh ánh mắt, vẻ mặt bên trên đỏ bừng. Kia ta đi ra ngoài trước a. Nàng cầm qua bao, chỉ ngoài cửa nói. Thẩm Dụ đi ra khỏi cửa. Ta nhìn nàng nhẹ nhàng cài đóng phòng cửa mới xoay người. Ta tiếp một chén thanh thủy. Đi đến bên cạnh cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ thành thị. Nghĩ kỹ tốt trải vuốt một chút tiểu hồng chuyện xe. Bởi vì cách thời gian có hơi lâu. Tăng thêm đoạn thời gian trước tại Vân Đường trấn án tử bên trong xa vào quá sâu. Vì lẽ đó cảm thấy tất yếu đem chuyện này từ đầu tới đuôi trải vuốt một lượt. Kỳ thật ngay từ đầu rất đơn giản. Đêm đó ta cùng Hoa Man theo IL Quầy Ba đi ra. Phát hiện một cỗ tiểu hồng xe đứng ở ven đường chỗ đậu xe trước. Chính hảo chặn xe của ta. Tốt tại hồng xe phía trước chắn gió kính dưới giữ lại liên hệ điện thoại. Ta cấp chủ xe đánh điện thoại. Đến chính là một cái cao lớn thô kệch hán tử. Hắn vốn là đuối lý, nhưng lại hùng hùng hổ hổ. Thái độ ác liệt, ngay tại hắn lên xe thời điểm, ta phát hiện hắn không ngừng sau này điều tiết lấy chỗ ngồi. Tựa hồ trước đó đem chiếc xe này lái tới cái kia tài xế cũng không là hắn. Riêng này mẫu không tính toán. Hắn chuyển xe thời điểm. Ta còn nghe được hồng xe cốp sau truyền đến từng đợt kỳ quái tiếng đánh. Ta vừa định phải gọi lại hắn hỏi thăm. Cái kia đại hán lại dùng sức đạp cần ga. Lái xe giống như bay rời đi. Ta khi đó cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Tốt tại chính mình lớn cái camera đầu. Nhớ kỹ tiểu hồng xe bảng số xe. Ngụy D301K5. Ta thế là cấp Lâm Anh phát cái tin nhắn ngắn. Nói rõ tình huống, hy vọng nàng hỗ trợ điều tra một phen. Ngươi tra một chút chiếc xe này. Ta cũng cảm giác cái đó có vấn đề. Nói không chừng là một chỗ vụ án bắt cóc. Ta gửi tin tức nói. Đến cùng là ngươi não tàn hay là bắt cóc phạm não tàn. Lâm Anh tin tức lần lượt hồi phục lại. Người bọn cướp thật vất vả là một lần bắt cóc. Một không đem người mê choáng. Hai trói đến một nửa còn có tâm tư chính mình chạy tới một bên vui đùa. Ba còn hơn đem cất giấu người xe đứng ở quầy ba ngoại bình dân bãi đỗ xe. Ngươi nói những này, ta đều biết, ta gửi tin tức cắt ngang nàng. Cái kia còn nói với ta cái gì bắt cóc. Khả năng kia xe trong cốp sau. Nghe xác thực có vật sống đang giãy giụa. Cảm giác hình thể còn không nhỏ. Gà vịt gì gì đó không có khả năng có như vậy lớn động tĩnh. Ta lời thề son sắt không ngừng bấm. Điện thoại di động ấn phím nói. Lại nói cha một chút cũng không uổng phí cái gì. Không có chuyện gì tốt nhất. Vạn nhất thật sự là bắt cóc. Vậy chúng ta cũng xem như cứu người nhất mệnh. Không tệ, vừa rồi muốn khảo nghiệm ngươi dưới. Không nghĩ tới hồi âm nội dung có lý có cứ. Ngươi gần đây càng ngày vượt thông minh. Lâm Anh tin tức rất nhanh phát tới. Yên tâm, khẳng định cấp ngươi tra rõ ràng. Chờ lần nữa nhìn thấy Lâm Anh thời điểm. Chính là Vân Đường trấn Tam Quỷ án rằng co thời khắc. Không quá Lâm Anh hay là nhớ chuyện này. Nàng tìm cơ hội nói với ta. Tiểu Hồng xe tìm được. Chủ xe là nữ ân. Cốp sau bị đá thùng thùng vang lên đổ đâu chỉ là một cái sơn dương mà thôi. Mà chủ xe trả lại cho giải thích. Nàng nói sinh hoạt sơn dương là mua được chuẩn bị dã ngoại tụ hội thời gian làm dê nướng nguyên con. Dùng, cái này là chân chính nội mông thảo nguyên dê. Hiện giết hiện nướng mới mỹ vị. Lời giải thích này, nhưng cũng nói được. Không quá vô luận từ chỗ nào cái góc độ lo lắng đều cảm thấy có như vậy một tia quái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.